Phần trăng mật vĩnh hằng. Chương 62, tài nấu nướng. Góc truyện audio.com. Sau giờ ngọ, trong quán cà phê trong khách sạn New York, Hình Ý nhìn bên ngoài hàng rào gỗ mọc lên một cây cọ già. Từng phiến lá cây hơi rung rinh dưới ánh mặt trời, như những tia sáng trôi nổi trên không trung. Ánh mặt trời tà tà hắt trên cửa sổ thủy tinh sát đất. Cho dù thời tiết vào mùa nào thì bầu trời thành phố này cũng không có mây xanh quang đãng. Bàn thủy tinh trước mặt cô đặt một tách cà phê khói trắng lượn lờ. Tiếng đàn violin du dương lẳng lặng chảy xuôi, mang đến cho căn phòng một vẻ yên tĩnh. Nếu đã quyết định rồi, vậy em còn do dự cái gì? Phương Hiểu Văn ngồi đối diện cô chậm rãi lên tiếng. Thật ra đầu tuần nay cô đã tới Mỹ, định cư ở cùng với mẹ chồng làm cho cô không thể đi quen biết bạn bè thân hữu bên này. Nhưng không ngờ lại nhận được email của Hình Ý, vận mệnh có đôi khi lại trêu đùa người ta như vậy. Tự chúng ta rõ ràng đã nắm chắc tương lai của mình nhưng lại từng chút một bị nó đưa đẩy. Nào có cho phép mình làm chủ, tuy anh ấy đồng ý làm phẫu thuật, nhưng mà cảm thấy rất kỳ lạ. Anh ấy vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt im lặng, như là tuyệt đối không hề quan tâm. Bác sĩ nói thật ra phần lớn người bệnh đều có vấn đề về tâm lý. Em sợ anh ấy, cô cầm chiếc muỗng nhỏ khuấy cà phê trong tách. Giọng nói càng ngày càng nhỏ. Thật ra cô vô cùng sợ hãi. Cô không biết mình buộc anh ra quyết định như vậy đến tột cùng là đúng hay sai. Loại cảm giác mờ mịt này cũng thật quen thuộc. Dường như nhớ lại ba năm về trước, ở Pháp cô kiên quyết không cho anh chết, nhưng mà, lúc này đây, cô có thể lọt vào mắt xanh của vận mệnh một lần nữa hay sao? Sao em có thể cam lòng bỏ lại cậu ta một mình ở nhà lúc này vậy? Hiểu Văn cầm tách cà phê nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt cũng nhìn về phía xa, mỗi người đều cần có thời gian của riêng mình để suy nghĩ. Hơn nữa em cũng không muốn anh ấy cảm thấy em quá căng thẳng. Hình Ý nhẹ nói, đó không phải là lý do. Cậu ta chỉ cần một chút không gian, mà em càng không cần phải quấn quýt lấy quá khứ. Quá khứ thì cứ để cho nó là quá khứ đi. Quan trọng nhất là hiện tại và tương lai. Phương Hiểu Văn tổng kết đơn giản việc này. Vì cô là người ngoài cuộc nhưng có rất nhiều chuyện còn tinh tường hơn so với hai người bọn họ. Giang Vũ Chính đang lo sợ cho tương lai không nắm chắc được của Hình Ý cho nên lựa chọn trốn tránh. Mà Hình Ý trải qua chuyện của Lâm Ba rõ ràng vẫn luôn đau lòng. Hai người, đúng là chỉ xích thiên nhai. Gần nhau trong gang tấc biển trời cách mặt, từ khách sạn đi ra. Sau khi Hình Ý đi về phía người giữ cửa giúp cô mở cửa xe. Phương Hiểu Văn đứng sau lưng a một tiếng. Hình Ý theo ánh mắt của cô ấy nhìn về phía chiếc xe đang ngừng phía đối diện khách sạn. Mi tâm nhíu lại, chiếc Cadillac đen nhánh lẳng lặng đậu phía đối diện. Trong các danh xe đậu đầy đường Manhattan, cái này thật sự không tính là nổi bật nhưng chỉ cần ánh mắt đầu tiên cô đã nhận ra. Cửa sổ xe bên ghế lái hạ xuống, người lái xe chính là Kevin. Một bóng hình thon dài đi vào phạm vi thị lực của Hình Ý, lão Lý mặc bộ đồ vest tối màu đi về phía chiếc xe. Mở cửa xe, nhanh chóng lên xe sau đó chạy đi thật nhanh. Hình Ý nghiêng đầu nhìn vào trong nháy mắt khi anh ta mở cửa xe ra. Lại chỉ thấy chỗ ngồi phía sau một chiếc chăn lông đắp kín đôi chân. Cô có hơi ngẩn người. Từ khi xuất viện đến nay anh rất ít khi ra ngoài. Dù cho thỉnh thoảng có chuyện của công ty cần phải xử lý anh cũng để cho lão Lý cầm trực tiếp về nhà bàn bạc. Sáng nay lúc cô ra ngoài anh cũng không nói với cô sẽ ra ngoài. Vậy thì bây giờ anh đang đi đâu? Đợi lúc cô lấy lại tinh thần thì chiếc xe đã biến mất cuối con đường. Thở dài, thôi, càng tỏ ra khẩn trương với anh thì anh lại càng cảm thấy mất tự nhiên. Làm gì có người đàn ông nào ra ngoài còn phải báo cáo với vợ chứ? Giang Vũ Chính lại càng không cần phải nói đến. Trong phòng bếp nhỏ lịch sự mà tao nhã của căn biệt thự ven biển. Hình Ý mặc tạp dề, vừa nghe điện thoại vừa đảo bột mì. Trước tiên em phải tăng nhiệt độ trong lò lên 375 độ F, 190 độ C, sau đó bỏ bột pho viên vào nướng. Stephen, người bạn làm đầu bếp người Pháp của Hình Ý đã lặp lại đến lần thứ ba. cầm điện thoại mà anh ta lại cảm thấy như mình chưa hề nói gì. Hình Ý đeo tai nghe điện thoại, vừa chăm chú nhìn sách dạy nấu ăn vừa đảo mấy thứ trong nồi. Trên mặt và trên tóc đều dính bột mì, nhưng mà, bột mì quá cứng, cây gỗ không có cách nào bắt nó thành hình vuông cả. Cô nhìn bột mới lấy từ trong tủ lạnh ra, đóng thành từng tảng lớn. Không phải tôi vừa nói rồi sao? Trước tiên phải giã đông 10 phút đã. Đầu bếp người Pháp bên kia đã gần như hoàn toàn mất kiên nhẫn. Trời ạ, người phụ nữ mạnh mẽ trong truyền thuyết thật sự là ngu ngốc không thể dậy được trong khoản bếp núc vậy sao? Được rồi vừa rồi tôi đang bận cắt táo được rồi, tôi tự mình làm đây. Sau khi nghe điện thoại xong, nhìn lại sàn bếp rối loạn trước mặt mình, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chỉ có thể làm lại một lần nữa. Gọt vỏ bỏ hạt cắt mỏng táo rồi bỏ vào chén cùng đường cát. Khuấy nhẹ lên, em đang làm gì thế? Hình Ý đang hoàn toàn tập trung chiến đấu nên không để ý ngoài cửa phòng bếp có người. Vừa nghe thấy giọng anh thì đã giật mình, chậm rãi xoay người sang chỗ khác nhìn anh ngượng ngùng cười. Vũ Chính nhìn mặt mũi Hình Ý đầy bột mì, ánh mắt vốn tràn đầy vẻ mệt mỏi trở nên dịu dàng. Điều khiển xe lăn tiến vào trong bếp, ở sau lưng cô ôm lấy eo cô, để cho cô ngồi lên đùi mình. Hình Ý cảm giác được bàn tay của anh dịu dàng đặt lên bụng mình. Toàn thân cứng đờ, nét vui vẻ trên mặt đông lại nhưng trong nháy mắt đã khôi phục trở lại. Không tiếp tục ngồi trên đùi anh nữa. Xoay người khom người nhìn anh nói, chờ một chút nữa là xong rồi, anh phải tin tưởng vào năng lực của bà xã anh, ánh mắt của anh hướng tới sàn bếp rối tung phía sau cô. Vẻ sùng nịnh trong ánh mắt càng mềm mại, khóe miệng hơi cong lên, đứng lâu như vậy chắc là rất mệt nhỉ, để đầu bếp làm tiếp đi, như vậy sẽ làm cho baby rất mệt đấy. Nói xong thì ôm lấy cô, nghiêng mặt dán lên bụng cô. Nhẹ nhàng mà vuốt ve, mà Hình Ý chỉ biết cứng người đứng đó, hốc mắt hơi ươn ướt nhưng lại không thể nói ra được đó là cảm giác gì. Nhanh như vậy đã chỉ biết đến con mà quên mất mẹ nó rồi hử. Cô không vui nói, Vũ Chính chỉ nhắm mắt lại, nụ cười thản nhiên đọng bên khóe miệng, nhưng lông mày lại nhíu chặt vào nhau. Phải làm như thế nào mới có thể giữ lại hạnh phúc này đây? Hai người, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào món tête aux pommes, món bánh táo đặc trưng của Pháp. Trên chiếc bàn thủy tinh trong phòng khách, đĩa sứ tinh xảo, Hình Ý phải mất đến 3 tiếng mới làm được món tête aux pommes này. Vì lúc làm rất vụng về nhưng may mắn là bánh làm ra cũng không khó nhìn lắm. Chiếc bánh táo nướng vàng óng, bên trên trang trí thêm vài quả hạnh đào, táo cắt miếng trong suốt sáng bóng. Có vẻ đẹp mê người, em đã nói mà, em nhất định sẽ thành công. Hình Ý đắc ý nhìn anh khoe thành quả lao động vất vả của mình. Thật ra thì trong lòng vẫn lo lắng không biết có ăn được hay không. Cầm lấy chiếc đĩa bên cạnh, cẩn thận xiên vào một miếng đưa lên miệng anh, không nháy mắt mà theo dõi anh, sợ bỏ qua một chút biểu hiện nào. Mặt Vũ Chính nghiêm như khúc gỗ, hai má chuyển động thật chậm. Nghênh đón ánh mắt tìm tòi của Hình Ý, cuối cùng chậm rãi nuốt xuống. Cô mở to mắt nhìn anh, cẩn thận hỏi, ăn được không? Thật ra không hề tin tưởng chút nào, bởi vì anh không có chút cảm xúc gì. Động tác nhai chậm chạp vừa rồi đã chứng minh hết thảy. Cô cúi thấp thấp đầu, nhìn cái nĩa trong tay mình. Tay phải của anh chậm rãi đưa tới nắm lấy bàn tay đang cầm chiếc dĩa của cô nói. Thật sự cố ý kéo dài câu nói, ăn rất ngon, tay trái nhanh nhẹn cướp lấy dĩa bánh trong tay cô, tấn công món bánh cực phẩm trong đĩa. Hình Ý vẫn chưa kịp phản ứng, lúc nhìn anh đưa bánh vào miệng mới nói, anh xấu lắm, trong lòng cực kỳ vui sướng, gần đây anh ăn ngon miệng hơn, ngay cả quản gia cũng nói với cô dạo này cũng cảm thấy tiên sinh không kèn ăn như trước nữa. Vì vẫn rất gầy. Sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng mà tình trạng đã tốt lên rồi không phải sao? Đầu của anh sắp đến gần mặt cô, miệng đối miệng truyền nửa miếng bánh kia vào miệng cô. Hình Ý lại ngậm lấy đầu lưỡi của anh, vội vã mà khát vọng mút vào tất cả của anh. Vũ Chính ngửi thấy trên người cô có mùi phấn thơm nhàn nhạt. tay trái đang cầm dĩa cũng vứt xuống. Hai tay ôm lấy khuôn mặt cô, như muốn dùng hết tất cả không khí trong phổi. Không thể chờ đợi được mà tự do dạo bước trong miệng cô. Hình ý cảm giác được thân thể anh khẽ run lên, nhẹ nhàng nắm hai cánh tay anh muốn đẩy anh ra nhưng anh dường như vẫn chưa tỉnh. Vẫn một mực cắn chặt lấy môi cô, không ngừng quấn lấy đầu lưỡi cô, cuối cùng đến khi cô cảm thấy sắp thở không được nữa. Thân thể của anh cũng ngày càng run rẩy mới dùng sức đẩy anh ra. Hai người thở hổn hển từng ngụm một, nhìn dáng vẻ chật vật của đối phương, đều không thể kiềm chế mà cười vang. Hình ý nhìn anh ngày càng vui vẻ, nhưng đôi mắt sáng như sao Bắc Cực trong đêm đông tại sao phải mang một nỗi đau thương nhàn nhạt. Cô đỡ lấy anh nằm trên ghế sofa đôi thật to, lấy chăn lông tỉ mỉ đắp lên chân anh rồi mới nằm xuống bên cạnh anh. Nhìn khuôn mặt thon gầy của anh, khuôn mặt góc cạnh khắc sâu, ngón tay run rẩy nhẹ nhàng nghịch mấy vết sẹo nhàn nhạt bên cạnh. Đó là vết sẹo lần trước anh lăn xuống cầu thang đâm vào thềm đá để lại. Ánh mắt tràn ngập vẻ áy náy cùng yêu thương, có còn đau không đây? Vết thương trên trán đã sớm đóng vảy, nhưng còn vết thương trong lòng, vết thương đau đớn vô hình khắc cốt ghi tâm, có phải cũng đã khép lại rồi không? Anh cảm giác được thân thể của cô cứng ngắc, ôm lấy cô càng chặt hơn, cằm nhẹ nhàng cọ cọ trên đỉnh đầu cô, nói, thật sự ăn rất ngon anh chưa bao giờ biết rõ thì ra món tate anh pom lại có hương vị ngọt ngào như vậy. Cô nghe thấy giọng nói của anh truyền đến từ trên đỉnh đầu. Cằm của anh khẽ đập vào đỉnh đầu cô đau nhói, hốc mắt nóng nóng, tốt quá, sau này mỗi ngày em đều sẽ làm cho anh ăn. Còn nữa nha, em quyết định nhận Steven làm sư phụ, trở thành một người vợ hiền có thể ra ngoài làm việc đồng thời cũng có thể bước chân vào phòng bếp. Nuôi cho anh ăn không ngồi rồi thật mập mạp, cô vừa nói vừa vuốt cái bụng nhỏ của anh, có thể chỗ đó là nơi duy nhất trên người anh còn có thể cảm nhận được chút da thịt. Lần trước Steven mới nói với anh là rất sợ em, anh cố nén cười. Steven là quản lý của nhà hàng Lâm Tam Tinh. Có một lần sau khi anh vô tình dẫn Hình Ý đến nhà hàng của Steven thì cô đã mê mệt người ta. Nói ngày nào đó sẽ nhận ông ấy làm sư phụ. Nhưng mà sau khi Steven thưởng thức qua món ăn Pháp do cô nấu xong thì lại nhìn Vũ Chính nháy mắt cầu xin tha thứ. Lần trước ông ấy còn khen em có tiến bộ mà. Cách chương.